Tiên mãn công đường, chương 48, tắm rửa, góc truyện audio.com. Nương nương, ngài sao lại đến đây? Uông công công nhìn thấy Tô Dự rất là sừng sốt, chợt quay sang tiểu thái giám bên cạnh cả giận nói, truyền lời như thế nào hả? Tô Dự vội vàng ngăn trở hành động Uông công công răn dạy tiểu thái giám, ta có việc muốn gặp hoàng thượng. Việc này, Uông công công đầy mặt khó xử, nhìn đại môn tẩm điện Bắc Cực cung đóng chặt phía sau, đêm nay, sợ là có chút không tiện. Trong chính điện đèn đuốc sáng trưng, cung nữ thị vệ đều canh giữ ngoài cửa, hoàng thượng hiển nhiên đang ở bên trong, nhưng mà canh giờ này, cái gọi là không tiện. Tô Dự trong lòng lột bột một chút, không tiện gặp hắn, phải chăng là do còn có người khác ở trong, nguyên bản tâm tình kích động đến chép bài tập nháy mắt bị một thùng nước lạnh tưới tắt. Hai ngày nay bị luyến ái xông đến mê muội đầu óc, hắn như thế nào lại quên, người kia là hoàng thượng, trừ hắn ra, còn có nhiều phi tần như vậy, chỉ là nhìn hoàng thượng lúc trước thoạt nhìn không biết tình yêu, đơn thuần như một đứa trẻ. Nương nương, ngài không có việc gì đi. Uông công công đầy mặt lo lắng nhìn Tô Dự, thấy hắn nguyên bản trói lọi đột nhiên mặt trở nên trắng bệch cũng hoảng sợ theo. Hoàng thượng nếu không tiện ta đi. Tô Dự nắm chặt hộp đồ ăn trong tay, xoay người rời đi. Đã lập thu, gió đêm phất qua thổi hơi thở lạnh lẽo lên 49 bậc thềm đá hán bạch ngọc. Tô Dự chậm rãi bước hai bậc, cẩm hài mỏng manh có thể cảm giác được độ ấm phiến đá dưới chân. Chính mình xuyên đến thời không này, trong lòng kỳ thật vẫn thực lo sợ, nghi hoặc bất lực, ngẫu nhiên vọng tưởng xuyên trở về cũng là bởi vì cảm giác ở đây sống gian nan lại ít có vướng bận. Này có người thích, bỗng nhiên tín niệm sinh sống ở nơi này của hắn trở nên kiên định, khiến hắn đối với sinh hoạt về sau sinh ra vô hạn chờ mong. Ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo trên đỉnh đầu, tình cảnh này, thê lương như thế, thật muốn ngâm một bài thi phú. Tô Dự chố mắt một lát, đột nhiên quay đầu, hai ba bước về tới trước đại môn tẩm điện, một phen đẩy cửa cung ra. Biến con mẹ nó bi xuân thương thu đi, lão tử vì con rùa táo bạo này cũng cong rồi, sợ quái gì nữa chứ. Cùng lắm thì trở về bán cá thôi. Tô Dự nổi giận đùng đùng đi vào tẩm điện, ánh nến sáng ngời dọi vào làm hắn nheo mắt giống như lần đầu tiên hắn bước vào tẩm điện này vậy. Lại mở mắt ra, trong điện rỗng tuếch không thấy thân ảnh hoàng đế đâu cả. Nương nương, Uông công công ngăn cản không kịp, trơ mắt nhìn Tô Dự vọt vào, bọn thị vệ nhanh chóng theo sau, muốn đem Tô Dự kéo ra, vừa bước vào nửa bước lập tức bị Uông công công ngăn lại, mau lui xuống, không muốn sống nữa à. Bọn thị vệ lập tức dừng chân, Uông công công cũng không quản Tô Dự nữa, vội vàng đem đại môn khép lại. Tô Dự đứng trong đại điện đợi một lát, đầu đầy nghi hoặc, hoàng thượng đâu. Nhìn bốn phía, đặt hộp đồ ăn lên bàn, hướng bên trong đi hai bước. Ân, một tiếng kêu rên áp lực đột nhiên truyền vào tai Tô Dự trong lòng tê liệt, nhanh chóng đi tới chỗ phát ra thanh âm. Trong tẩm điện Bắc Cực cung phủ kín thảm nhung, nguyễn điếm đủ loại hình dạng khắp nơi đều có, đi đường lặng yên không một tiếng động. Vòng qua sa mạn tiếp cận chỗ phòng tắm, một người thân mặc trung y màu vàng sáng, ngã ngồi trên đệm mềm, trên gương mặt tuấn mỹ hình như có thần sắc thống khổ. Tô Dự hoảng sợ, nhanh chóng đi lên dìu y, hoàng thượng. Góc truyện audio.com. Ngô, An Hoàng triệt ra tay như điện không thèm nhìn, một phen bóp chặt cổ người tới vật ngã xuống đất lạnh lùng quay đầu trong mắt là hung ác Tô Dự chưa bao giờ gặp qua. Bỗng nhiên thấy rõ là Tô Dự, nét hung ác kia tựa như tuyết đọng gặp mặt trời, nháy mắt biến mất sạch sẽ, nô tài ngốc. Sao ngươi lại ở đây? Tô Dự nằm trên đệm mềm, trừng mắt nhìn, ngươi bị thương. Khụ, An Hoàng triệt có chút không được tự nhiên, nhíu nhíu mày nói, không phải đã nói không để ngươi tới thị tẩm sao? Tô Dự lười cùng y tranh cãi, bò lên đỡ dưới nách hoàng thượng nâng y dậy. An Hoàng triệt cũng ngoan ngoãn theo hắn dìu đứng lên, tựa hồ vết thương ở trên đùi, vừa đứng ổn lại nghiêng, đơn giản dựa lên lưng Tô Dự, chẫm muốn tắm rửa. Nếu đã bị nô tài ngốc nhìn thấy bộ dáng dọa người của y, vậy liền đơn giản đem nợ hôm nay trừng phạt bổ sung. Tại sao không gọi người đến hầu hạ? Tô Dự bất đắc dĩ kéo gấu koala sau lưng đi về hướng phòng tắm. Rõ ràng đến đi cũng không được, còn đuổi hết người ra ngoài, ngay cả Uông công công cũng không cho vào. An Hoàng triệt đem mũi chôn ở cổ Tô Dự, nhẹ nhàng ngửi ngửi, không nói lời nào. Đem gấu koala đặt ngồi trên nguyễn tháp, động thủ cởi quần áo cho hoàng đế bệ hạ. Thân thể An Hoàng triệt mới đầu còn có chút căng thẳng, lập tức chậm rãi trầm tĩnh lại. Tô Dự giả bộ nhìn không thấy, chỉ để ý đem hoàng đế lột sạch sẽ, chỉ lưu lại một cái quần lót ngắn ngủn. Trên thân thể hoàng thượng là những đường cong cơ nhục lưu sướng, đột nhiên xuất hiện một mảng xanh tím, vết thương trên đùi đặc biệt nghiêm trọng, trên cánh tay còn có một vết thương đang rỉ máu. Tô Dự hít một hơi khí lạnh, sao lại bị thương thành như vậy? Tối hôm qua hoàng thượng không gọi hắn thị tẩm, đêm nay vẫn là như thế, chẳng lẽ hôm qua tại khu vực săn bắn bị thương? Nhớ đến đây, Tô Dự nhất thời đau lòng không thôi, đây đều là vì bảo hộ hắn mới bị thương, mình thế nhưng còn hoài nghi y sủng hạnh người khác. Ít tự mình đa tình đi, An Hoàng Triệt tự nhiên nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì, nâng tay vỗ ót Tô Dự một phát, trẫm hôm nay luyện công, không cẩn thận bị thương. Tô Dự nửa tin nửa ngờ, ai luyện công lại làm bản thân bị thương thành thế này cơ chứ? Đây rõ ràng là bị người khác đánh. Hoàng đế bệ hạ bị ánh mắt Tô Dự chiếu đến, hừ lạnh một tiếng, chậm bất quá nhất thời ngứa nghề cùng Hoàng thúc qua lại hai chiêu. Hoàng thúc, Tô Dự mở to hai mắt, Hoàng đế bệ hạ xưng hô mấy vị vương gia đều theo phong hào hoặc tước vị, chỉ có đối với quốc sư là gọi thẳng Hoàng thúc, nói cách khác một thân thương tích này đều là do quốc sư đánh mà ra. Quốc sư, quả thật lợi hại, Tô Dự dừng một chút, không dám đem nửa câu sau nói ra. An Hoàng Triệt nâng môi mỏng, hắn so với trẫm còn bị thương nặng hơn. Nô tài ngốc thế nào lại nhớ thương lão quốc sư? Hoàng thượng đem quốc sư đánh, đả thương, Tô Dự nói chuyện cũng không liền mạch, đối mặt một đại mỹ nhân thanh lãnh cao quý như vậy, Hoàng thượng thật đúng là hạ thủ được. Trẫm từ nhỏ đánh nhau chưa từng thua ai. An Hoàng Triệt cười đắc ý, đứng dậy tự mình cởi quần lót trượt vào trong nước. Chìm trong nước ấm áp, hoàng đế bệ hạ thoải mái hừ một tiếng, nằm trên giường ngọc ở giữa hồ nước, miễn cưỡng hướng Tô Dự ngoắc ngoắc tay, lại đây, hầu hạ trẫm tắm rửa. Tô Dự khóe mắt nhấp nháy nhìn hoàng đế bệ hạ trên giường ngọc kia. Góc truyện audio.com, xây tương đối cao, người nằm lên có thể được nước ấm bao phủ một nửa, ngực lộ lên trên để tránh khó chịu. Vì thế, long thể thon dài kiện mỹ kia liền cứ che đậy lấp lửng như vậy, hoàn toàn hiện ra trước mặt. Cơ bắp đường cong duyên dáng, bao vây lấy một tầng da thịt màu mật ong xinh đẹp, vai rộng eo thon, hai chân thon dài. Nô tài ngốc sờ chỗ nào đấy? An Hoàng Triệt vỗ bàn tay Tô Dự một phát, ách, Tô Dự phục hồi tinh thần, mới phát hiện chính mình đã đem bàn tay đặt lên đùi Hoàng đế bệ hạ, vội ho một tiếng, ta xem vết thương. Hoàng đế bệ hạ nhíu mày, chậm rãi nghiêng người, đến gần trước mặt Tô Dự, chậm như thế nào cảm giác ánh mắt này của ngươi không phải đang nhìn vết thương, nói xong, dùng ánh mắt ngắm nơi nào đó giữa hai chân, ngươi không phải cũng có sao. Khụ khụ khụ, Tô Dự bị nước miếng của mình làm sặc, quyết định dừng đề tài này lại, cúi đầu cầm chiếc khăn bố thành thành thật thật lau người cho Hoàng đế bệ hạ. An Hoàng Triệt nhìn mặt Tô Dự, lại nhìn thân thể mình, đột nhiên lộ ra một mặt cười không rõ ý vị, kỳ thật ngươi muốn sờ cũng không phải không được, nhưng ngươi cũng phải để cho trẫm sờ. Tô Dự cứng ngắc ngẩng đầu nhìn Hoàng đế bệ hạ đầy mặt nghiêm túc, người này gần đây chừng mực như thế nào đột nhiên biến lớn thế này. Không đợi hắn phản ứng, một cánh tay thon dài trắng nõn đã tiến về phía quần lót Tô Dự. Tô Dự hoảng sợ, phản xạ có điều kiện đẩy y một phen. Ngô, An Hoàng Triệt đột nhiên rên một tiếng, che bụng gập lưng. Hoàng thượng, Tô Dự vội vàng tiến lên đỡ y, ai ngờ tay hắn vừa đụng tới An Hoàng Triệt liền bị người nọ một phen đẩy ra, ùm một tiếng ngã vào hồ nước. Nước hồ cũng không sâu, chỉ là chợt rơi xuống nước, Tô Dự tránh không được sặc một ngụm nước lớn, nhanh chóng giãy giụa đứng dậy. Hoàng đế bệ hạ nhìn Tô Dự đầu ướt sũng, không ngừng ho khan, mím thẳng đôi môi mỏng, trầm mặc một lát cuối cùng chỉ hừ một tiếng, cái gì cũng không nói. Tô Dự sờ soạng một phen nước trên mặt, không biết người này lại tự dưng không được tự nhiên cái gì. Thật vất vả tắm rửa xong, hoàng đế bệ hạ ồn ào muốn tắm đủ một canh giờ, lại nằm trên giường ngọc bất động, Tô Dự không để ý tới, dùng phương thức vác bao tải khiêng y khỏi nước ném lên nhuyễn tháp, bị thương nặng như vậy, sao có thể ngâm lâu như thế được. Người này, sạch sẽ cũng phải nói trường hợp vết thương trên cánh tay ngâm nước lâu thành trắng bạch rồi kia. Mặc chung y, Tô Dự tùy ý khoác kiện áo ngoài liền đi ra ngoài, lại bị hoàng thượng giữ chặt. Người đi đâu? An Hoàng Triệt nhíu mày, gắt gao kéo tay hắn. Đi gọi người tìm chút thuốc trị thương đến. Tô Dự quay đầu nhìn y, liền thấy trong mắt hoàng thượng có bối rối trong nháy mắt, nhất thời cảm giác thực kỳ lạ, lại gần nhìn vào mắt y. Trong hộp ngọc bên kia có. An Hoàng Triệt chỉ tủ đá cách đó không xa. Tô Dự không từ chối, lấy hộp ngọc lại đây, bên trong chứa một loại ảo bạch kim, lấy ngón tay dính chút, chậm rãi bôi lên vết thương. Lần này, thân thể hoàng thượng không căng thẳng nữa, tùy ý Tô Dự trên người y xoa nắn. An Hoàng Triệt lẳng lặng nhìn động tác của Tô Dự, môi mỏng lại mím thành một đường thẳng tắp, thời điểm trẫm thụ thương, không chấp nhận được người khác gần người. Vậy hoàng thượng tự mình bôi thuốc đi. Tô Dự chán nản, cầm hộp thuốc trong tay đưa cho hoàng đế bệ hạ. Góc truyện audio.com, người này đêm nay đặc biệt khó hầu hạ. Người khác, An Hoàng Triệt không nhận hộp thuốc, ngược lại nhắm đôi mắt đẹp lại, ý bảo Tô Dự tiếp tục. Tô Dự ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại, hoàng thượng đây là đang giải thích hành vi mới vừa ở trong hồ đẩy hắn kia, không phải cố ý, có khả năng chỉ là không quen. Người quanh năm sinh sống lượn lờ bên làn danh sinh tử, tại thời điểm bị thương tính công kích sẽ đề cao gấp nhiều lần, điều này hắn biết. ta khác như thế nào? Tô Dự nhịn không được cong khóe môi, động tác trên tay càng mềm nhẹ hơn, gia hỏa không được tự nhiên này, lại sẽ nói lời êm tai như vậy. An Hoàng Triệt thoải mái hừ một tiếng, sốc mí mắt nhìn hắn một cái, ngươi là nô tài ngốc của trẫm, cho nên trẫm cho phép ngươi gần người, Ngô, lên trên một chút. Tô Dự, lời ngon tiếng ngọt cái gì chứ, quả nhiên không thể ôm hy vọng gì với loại gia hỏa này a. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, chương, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế luôn tràn ngập tinh phong huyết vũ, muồn. Tiểu ngư, hoàng thượng là như thế nào lên làm thái tử? Miêu công, liếm móng vuốt chậm đánh nhau luôn luôn không có thua qua. Đệ đệ và hoàng tử giáp ất bính. QAQ, tiểu ngư, thế thiên đế là như thế nào đoạt được đế vị? Miêu cha, hình thể trong suốt liếm móng vuốt quả nhân đánh nhau luôn luôn không có thua qua. Thập tam thúc và thập thất thúc. QAQ, gạch nối, tặng kèm, giải thích hữu tình của Uông Công Công. Tiểu ngư, thói quen khi hoàng thượng bị thương không để ai tới gần này, tất nhiên là thường xuyên qua lại ở cạnh làn danh sinh tử dẫn đến, đau lòng ING tương đương. Uông Công Công, mèo thời điểm bị thương gặp ai cũng đều cào bằng cách chương.